Tiên Ma Đồng Tu, chương 2788, Hạo Kiếp Khởi Nguyên. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói, Mộng Yểm Thú lúc trước nói hắn biết rõ Vân Khất U Kiếp trước là ai, Diệt Tiểu Xuyên chỉ là có chút mộng bức. Trải qua Mộng Yểm Thú vừa rồi này một phen lời nói kinh thế hãi tục mà nói phía sau, Diệt Tiểu Xuyên thì là triệt để mộng bức. Dừng bước trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không thể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người chính là chỗ này sao kỳ quái. Năm đó Tư Đồ Phong nói cho Diệp Tiểu Xuyên, hắn là bảy thế oán lữ, còn để hắn khổ tu pháp trận, để ngày sau đem Trảm Trần thần kiếm bên trong thập kỳ trận một lần nữa phong ấn áp chế thần kiếm trong thất tinh hắc tinh khát máu yêu lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần đầu nghe thấy việc này, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm là không tin, là cự tuyệt. Về sau đã trải qua rất nhiều chuyện tình, hắn theo cự tuyệt đến tiếp nhận sự thật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm gần đây này, nội tâm của hắn bên trong một mực kiên định cho rằng, mình cùng Vân Sư thì chính là ông trời chú định nhân duyên, chưa bao giờ lại đi hoài nghi tới. Thế nhưng, Mộng Yểm Thú mà nói, để hắn không thể không đi đối mặt một vấn đề mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình thật sự là bảy thế oán lữ cuối cùng một đời ư, nếu như mình đúng vậy, vì cái gì Vân Sư tỷ là Tô Khanh Liên truyền thế, mà chính mình cũng không phải Tư Đồ Phong truyền thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như mình không phải, vì cái gì chính mình sẽ trở thành Vô Phong thần kiếm chủ nhân? Vì cái gì già Diệp tự 3.000 chúng sinh trong thạch động chính mình bộ dáng thạch điêu sẽ cùng Vân Sư tỷ cùng một chỗ? Vì sao lại tại bảy thế oán lữ thạch điêu ở phía dưới? Tại trong nháy mắt Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới rất nhiều chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nghĩ tới chính mình khả năng vĩnh viễn mất đi Vân Sư tỷ, nghĩ tới mình cùng Vân Sư tỷ những năm này chẳng qua là Nguyệt Lão sai chọn Nguyên Ương Phổ, nghĩ tới chính mình một cái bình thường phàm nhân tiểu tử thì như thế nào xứng đôi cao cao tại thượng Vân Sư tỷ. Thế nhưng, hắn rất nhanh lại nghĩ tới chính mình nếu như không phải bảy thế oán lữ cuối cùng một đời, này rất nhiều chuyện căn bản không cách nào giải thích thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộng Yểm Thú tại Diệp Tiểu Xuyên mộng bức trong khoảng thời gian này, không có nói thêm câu nữa lời nói, tinh thần lực của nó như bề tử giống nhau, tại Diệp Tiểu Xuyên trong trí nhớ quát lai quát khứ tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này là bất luận cái gì một cái chớp động ý niệm trong đầu. Hắn ở trong tối cười tại đắc ý tại đùa cợt tại nhìn có chút hả hê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù hắn cũng không có nói dối. Hắn chính là chỗ này sao một chỉ ma thú, người khác càng khó qua càng thương tâm, càng xoắn xuýt, hắn lại càng hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Mộng Yểm Thú bị quy thành loại ma thú, mà không phải là linh thú, thủy thú hoặc là thần thú. Bản thân nó chính là tà ác cùng không phải chính nghĩa biểu tượng. Diệp Tiểu Xuyên mộng bức từ cơ trạng thái rằng có ít nhất thời gian một nén nhang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Chờ hắn trở lại đến thần đến thời điểm, phát hiện mình toàn thân đều là mồ hôi. Trong lòng của hắn cười khổ, đây coi là cái gì sự tình a hát, chính mình chỉ là muốn hỏi một chút lão đại về người kiếp trước kiếp này, về người lục đạo luân hồi, cái này lão đại tại sao phải cùng mình nói những chuyện nhàm chán này đâu này. Làm cho mình làm một chỉ mau mau vui mừng chim con không tốt sao, không nên đem mình kéo vào thống khổ trong vực sâu không thể tự kiềm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quyết định quên mất chuyện này, quên mất mình không phải là Tư Đồ Phong truyền thế chuyện này, quên mất tất cả phiền não. Thế nhưng, vừa rơi xuống quyết định này, hắn liền đã hối hận mang theo Mộng Yểm Thú đi tới một cái âm u trong góc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có một số việc hắn không cách nào trốn tránh, nhất định phải làm rõ ràng đến cùng tại chuyện gì xảy ra, nhất là cái kia nghe rất dọa người chính mình nhưng vẫn kiến thức nửa vời bảy thế oán lữ cùng thương thiên đánh cờ. Tại Man Bắc thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên biết được Chu Tiểu Muội năm đó dùng Chu Cầu Cực Quang Thần Kiếm làm cơ sở ải nhân tộc lại tăng thêm các loại chân quý tài liệu, luyện chế được 4 chuôi kiếm, theo thứ tự là Vô Phong, Trảm Trần, Băng Hồn, Huyền Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, Băng Hồn cùng Huyền Minh bởi vì gia nhập cực kỳ hiếm thấy Hồng Mông Chi Tinh, để cái này hai thanh kiếm có một loại trời sinh lực hấp dẫn, cho nên cái này hai thanh kiếm vẫn luôn là tồn tại hai cái đặc chế hắc tinh kiếm hạp bên trong. Chu tiểu muội biết rõ cái này bốn chuôi kiếm uy lực cực lớn, nếu như lọt vào lòng giả khó lường người xấu trong tay, chỉ sợ sẽ họa và muôn dân chăm họ, vì vậy liền đem băng hồn cùng huyền minh ở lại Bắc Cương, nàng chỉ đem trở về vô phong cùng chàm trần trở lại trung thổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô phong cùng chàm trần cũng không có tại luyện chế trong quá trình tăng thêm nhập hy hữu hồng mông chi tinh, rời đi Bắc Cương lúc song kiếm không hề giống huyền minh, băng hồn như vậy tồn tại cảm ứng. Cái này hai thanh kiếm xuất hiện kiếm linh cảm ứng, là về sau mới phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cho rằng bảy thế oán lữ Chu tiểu muội đối Lư Cước Tăng lòng mang oán hận, sau khi chết âm hồn bất tán, kèm theo tại vô phong chàm trần song kiếm thượng nguyền rùa tựa như cán tương cùng mạc tà. Tại gặp được mộng yểm thú về sau, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới biết được bảy thế oán lữ cũng không phải Chu tiểu muội cùng Lư Cước Tăng dựng lên, xa nhất có thể truy tố đến nhân gian 16 vạn năm trước Mộc Thần thời đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảy thế oán lữ cùng Thương Thiên đánh cờ chính là Mộc Thần sớm nhất nói ra. Về sau vượt qua minh giới lục đạo luân hồi chỉ 99 vạn năm đại nghịch chuyển, Mộc Thần vì giải cứu tam giới chúng sinh hy sinh tự mình, cái này Thương Thiên đánh cờ cùng bảy thế oán lữ cũng liền cắt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến nhân gian 24.000 năm trước tà thần ngang trời xuất thế, hắn đánh bại thiên giới cùng minh giới đại quân, bức bách Thương Thiên khuất phục. Vì vậy Thương Thiên cùng tà thần tầm đó trọng khải nhớ năm đó Mộc Thần nói ra Thương Thiên đánh cờ cùng bảy thế oán lữ ván bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Đối với bảy thế oán lữ cùng Thương Thiên đánh cờ quan hệ, Diệp Tiểu Xuyên chỉ biết là nhiều như vậy. Hắn đây coi như là biết rõ đấy tương đối nhiều, Vân Khất U căn bản cũng không biết rõ những bí mật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đêm nay, Diệp Tiểu Xuyên nhất định phải triệt để làm rõ ràng bảy thế oán lữ cùng Thương Thiên đánh cờ rốt cuộc là cái gì, nếu không hắn cả đời cũng sẽ không an tâm, cả đời đều không thể yên tâm thoải mái đối mặt lòng hắn yêu Vân Sư Tỷ. Mộng yểm thú đọc đã hiểu tâm tư của hắn, nói. Người thật muốn biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói nhảm, quan hệ này ta tương lai tình yêu, hôn nhân, gia đình. Ta dĩ nhiên muốn biết rõ, hôm nay ngươi nhất định phải hướng ta toàn bộ đỡ ra về chết tiệt. Nọ bảy thế oán lữ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộng yểm thú nói, ngươi cũng biết kỳ thật đã rất nhiều, bảy thế oán lữ là Thương Thiên đánh cờ cuộc trong trọng yếu một khâu, kỳ thật hai người là một chuyện. Thương Thiên đánh cờ cùng nhân gian hạo kiếp là cùng một nhịp thở, ngươi nghĩ làm thanh sở Thương Thiên đánh cờ, phải trước làm thanh. Sở nhân gian hạo kiếp tồn tại. Tại Ngọc Giản tàng động trong ngươi cũng thấy đấy rất nhiều về hạo kiếp khởi nguyên truyền thuyết ghi lại. Lần thứ nhất nhân gian hạo kiếp khởi tự trăm vạn năm trước nữ hoa nương nương thời đại kia. Nhìn như đã lâu kỳ thật dựa theo thiên giới cùng nhân gian bất đồng thời gian tuyến mà nói, nhân gian trăm vạn năm, đối thiên giới mà nói cũng liền chẳng qua là 2.700 năm mà thôi. Thiên giới khởi nguyên ngươi nha đã hiểu được, hắn kỳ thật chính là một cái nhân gian viễn cổ thời đại một cái đại năng giả luyện chế ra đến tu luyện động phủ, giống như là ngươi lần này cần tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh một dạng, đều là một cái thất lạc tiên phủ, chẳng qua là về sau trải qua cao nhân không ngừng mở đường hỗn độn chi địa, đem bên trong không gian không ngừng mở rộng mới có bây giờ thiên giới. Cái kia mở đường thiên giới đại năng đã chết phía sau, nhân gian cùng thiên giới ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông đạo cũng liền đóng cửa. Thiên giới bên trong không gian cực lớn, lúc trước vị kia đại năng giả ở bên trong mở ra có thể thai nghén tánh mạng khí hậu cho nên thiên giới liền thời gian dần trôi qua cùng nhân gian một dạng tự thành nhất hệ. Nhân gian lần thứ nhất hạo kiếp là vị kia đại năng giả qua đời nhiều năm về sau thiên giới xuất hiện một cái Thương Thiên, hắn lại lần nữa đả thông nhân gian cùng thiên giới thời không thông đạo, vì vậy liền kéo ra nhân gian cùng thiên giới đại chiến mở màn. Người đăng, trang lần 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.